xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tiếng hưởng ứng của loa phóng thanh từ bốn phương tám hướng vẫn như nước dạt dào, như sóng cuồn cuộn. Những nốt nhạc ánh vàng ánh bạc từ trên tán cây hòe như sao băng mang theo cái đuôi sáng rực trượt vào tai chúng tôi. Tôi nghe thấy bài hát Tiến hành cách mạng đến cùng từ phía đông truyền lại như sắt đen thép trắng. Bài hát từ phía tây là Làm phản có lý, truyền đến cao vang rực lửa. Bài hát từ phía nam truyền lại âm vang. Bài hát từ phía bắc truyền lại là bài Mời bạn uống một cốc trà bơ ngọt ngào thơm mát, và bài Tố cáo xã hội cũ vạn ác, đầy mồ hôi nóng và nước mắt mặn. Bài hát Học đại trại vượt đại trại từ trên đỉnh đầu rơi xuống sâu nặng nghĩa tình, tràn lên mùi vị của đất đai. Từ dưới đất chui lên bài hát Công xã nhân dân tốt như nhảy nhót vui cười, như tơ múa lụa bay. Hai chúng tôi bị các ca khúc bao vây rồi. Chúng tôi trải trên ca khúc, cuộn đắp trong ca khúc, hít thở trong ca khúc. Ca khúc đem đến cho tôi sức mạnh. Ca khúc đem đến cho tôi cảm xúc dâng trào. Ca khúc cổ vũ cho ý chí của tôi. Khi tôi bắt được tiết luật của một bài hát nào đó có thể giống như hòa chung nhịp bước với đội quân ca khúc. Những chiếc lá xanh, lá vàng của cây hòe ở trên đỉnh đầu bị chấn động cùng ào ào rơi xuống. Chúng tôi mới xem như kết thúc, thắng lợi rồi. Ánh mặt trời đã chiếu rọi cả mặt đất rộng lớn rồi. Khi tôi và Hồng Mai từ con mương đó trèo lên cây hòe, trèo lên đường cái, đi lên con đường trên đỉnh núi, hai chúng tôi cuối cùng đã nghe thấy sau tiếng nhạc và những bài hát đó có một tin quan trọng được ban bố. Chính sách và sách lược. Muốn đạt được mục đích, bạn không thể không dùng đến thủ đoạn. Điều này là thứ không cần phải bàn cãi nữa. Mùa hè đã trôi đi, lúc người khác bước vào mùa thu hoạch 3 tháng hè vô cùng bận rộn. Cả mùa hè tôi đều suy nghĩ một vấn đề: làm thế nào để có thể khai quật sức mạnh quần chúng của đại đội Trình Cương ra khỏi máu và xương của chính họ. Chúng ta phải dựa vào quần chúng. Quần chúng là anh hùng chân chính. Đây là chân lý đúng ở mọi lúc mọi nơi. Khi tôi và Hồng Mai chia tay nhau ở đầu thôn lần ấy, em nói: anh, chúng ta nhất định phải làm cách mạng đến cùng nhé. Tôi nói: em yên tâm, Hồng Mai, chỉ cần dựa vào quần chúng thì không bao lâu nữa có thể đoạt chính quyền thôn rồi. Sau đó, hai chúng tôi chia tay nhau ở đầu thôn. Tôi nhìn Hồng Mai đi qua bên thềm giếng ở phố Trình trước, rồi mới vòng lại phố Trình sau, rảo bước về nhà. Tôi ở nhà đóng cửa không ra ngoài suy nghĩ cả một mùa hè. Mùa hè đó tôi đã thầm đọc cả ngàn vạn lượt 7 chữ vĩ đại mà sâu sắc, đó là chúng ta phải dựa vào quần chúng. 7 chữ đó làm tôi ý thức đến tầng lớp lãnh đạo của đại đội Trình Cương. Sở dĩ vững chắc như chiếc thùng sắt nước dội không vào, kim đâm không thủng, ngoài lý do bọn họ đều là con cháu thuộc huyết thống hủ bại họ Trình ra, nguyên nhân quan trọng hơn là bởi vì chúng tôi không hề phát động quần chúng, dựa vào quần chúng, không làm văn trên chữ giám, không chú ý đến chính sách và sách lược. Để phát động quần chúng, tôi nhất thiết phải nghĩ ra một bộ kế sách lập ra một pho sách lược. Thế là mùa hè năm đó, thành quả của việc tôi đóng cửa không ra ngoài chính là 4 điểm kế hoạch mà tôi liệt ra trong cuốn sổ bìa da của mình. Đó là 1. Lập tức thành lập tổ lãnh đạo hạt nhân gồm 3 người. Thành viên là tôi, Hồng Mai, Trình Khánh Lâm hoặc Trình Khánh Hiền. 2. Thu thập rộng rãi báo chí, phát thanh và những thí dụ cụ thể và điển hình. Tất nhiên, không có kết cục tốt đẹp của những kẻ chống đối. Cách mạng ở thành phố Cửu Đô, huyện Thành và các làng thôn bên cạnh. 3. Đem những ví dụ cụ thể và điển hình này in thành truyền đơn, phát rộng rãi đến các nhà, các hộ, phát đến tận tay của mỗi quần chúng xã viên, tạo thành sự căng thẳng và bất an chưa từng có trong bầu không khí chính trị của trấn Trịnh Cương. 4. Trong không khí căng thẳng và bất an, phát động quần chúng đi tìm cửa đột phá của cách mạng. Điều thứ nhất, mùa thu vừa mới đến, tôi và Hồng Mai liền đi tìm Trình Khánh Lâm, nói: Khánh Lâm, chúng tôi có lời nói thẳng, cậu muốn vào tổ lãnh đạo không? Sau khi lật đổ chi bộ đảng Trình Cương, cậu chính là phó bí thư của đại đội Trình Cương. Khánh Lâm nghĩ cũng như không nghĩ, nói: Muốn, chỉ cần có thể làm cán bộ thôn. Này, Ái Quân, anh muốn tôi làm gì thì tôi cũng làm. Thế này thì không cần phải đi tìm Trình Khánh Hiền nữa. Tổ lãnh đạo hạt nhân đã lập tức được thành lập rồi. Điều thứ hai, chúng tôi dùng nửa tháng hành động trong bí mật, thu thập 78 ví dụ cụ thể. Từ trong những ví dụ này, chọn ra 15 điển hình, in thành 200 tờ truyền đơn. Để bảo mật, tôi đến huyện bên cạnh, cách hơn 180 dặm để nhờ chiến hữu của tôi ở đó in những truyền đơn này. Người chiến hữu đó của tôi làm ở phòng máy huyện ủy. 15 điển hình này chia thành 1. Khu Đông Thành của khu vực Cửu Đô, bí thư khu vì không chỉ không cổ vũ hành động làm phản của các tiểu tướng mà còn kéo tay một cô gái trên đường phố lớn. Các tiểu tướng treo ông ta trên lầu cổng thành, dùng lửa thiêu chết ông ta. 2. Trong trường học cũ của Hồng Mai ở Thành Quan, một tay thầy giáo nhìn trộm nhà vệ sinh nữ trong lúc ông ta giảng bài. Học sinh trói ông ta vào khung bảng đen, khoét mắt ông ta ra cho chó ăn. 3. Đại đội Đông Đại Đầu cách Trình Cương chỉ có 6 dặm. Quần chúng phát hiện ra bí thư chi bộ đảng làm rơi cuốn Trích Tác Mao Chủ tịch trong nhà xí. Ông ta không những không lập tức moi ra mà còn dùng một nửa viên gạch mộc thả vào trong hố xí, đem tờ Trích Tác đang bay ép xuống đáy hố phân. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lúc gạch mộc bị ngâm nát thành bùn thì quần chúng nhặt phân tưới đất làm cách mạng, thúc đẩy sản xuất, moi ra một quyển Trích Tác màu đỏ, phát hiện ra trên cuốn sách viết tên của bí thư thôn. Họ không chỉ gào thét trừ khử tên bí thư này mà còn trong tiếng gào thét đánh gãy một chân của ông ta. Trích Tác Mao Chủ tịch là cuốn sách tuyển tập những câu danh ngôn, lời dạy của Chủ tịch Mao Trạch Đông được biên soạn vào đầu thập niên 60 thế kỷ 20 và rất thịnh hành ở Trung Quốc trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa. 4. Trong thung lũng sâu của dãy núi Bà Lâu có một thôn nhỏ gọi là thôn Tiểu Khê, yêu cầu bất kỳ ai qua cầu đều phải thuộc một điều trong Trích Tác Mao Chủ tịch. Có một nữ xã viên không thuộc, người thanh niên canh cầu hỏi cô ta: Cô có biết Mao Chủ tịch là ai không? Cô ta nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Đám thanh niên liền đẩy cô ta xuống nước cho chết đuối. Điều thứ 13. Một phái làm phản chỉ có 21 tuổi ở tỉnh Thành, đã trở thành ủy viên thường ủy. Trưởng ban, ban tuyên truyền tỉnh là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất được đề bạt nhờ cách mạng trong toàn quốc. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.